Chương tháng 3 năm 10, yêu nguyệt tới rồi. Trinh phạt hắn, hoàng giao hậu ca ngợi đi, linh dương kỵ sĩ lì ẻn cùng tì ở hạ dị bẻn bên này vừa lên tới cũng là toàn lực ứng phó. Hai cái nữ nhân ạ dặn cả đồng thời tiến hành rồi quy nhận tỷ ở hạ dĩ bẻn dạ nạ cụ tỏ ở phong ấn thời điểm vì rộng rãi người ánh sáng đoàn kiếm, trôi đao cuối có ba miếng chuồng hoàn chỉ dạ nạ cụ tỏ hướng mặt đất, tại giải phóng sau đó, như chân châu ngọc trai vậy sóng lớn ở phía dưới xuất hiện, cũng vây quanh hệ lì bẻn nhi khép lại, sóng lớn sau khi biến mất, vũ khí biến. Thành sa mà vân cự kiếm, tốc độ công kích cùng xạ trình bay vọt đề thăng ở quy nhận dưới trạng thái. Thì ở hạ di bẻn thì tương đương với có khống chế nước chảy năng lực, có thể sử dụng các loại thủy thuộc tính chiêu thức lì ẻn bên này cũng là không yếu thế chút nào. Biến hóa của nàng càng nhiều hơn chính là thể hiện cùng trên thân thể hai tay hoành đưa dạ nạ cụ tỏ về phía trước. Giải phóng sau khi kết thúc, lì ẻn từ nhân loại hình thái biến thành một đầu cầm trong tay song đầu trường thương nữa. Người dê nguyên bản bám vào khô lâu trên mặt nạ song đầu sừng, biến thành phân khúc sau cong trưởng tài giỏi, xương quai xanh, bả vai. Khuỷu tay, hai tay đều bị màu trắng hộ giáp bao trùm, hai cánh tay sinh ra màu đen ống tay háo bao tay, nguyên bản cầm ở trong tay Tây Dương kiếm cũng biến thành nhọn trường thương nhất phương giống như là khống chế nước ma pháp sư. Bên kia đã gần thân chiến kỵ sĩ, một cái trước đệ tam ẹn bạ đạ, một cái hiện tại đệ tam ẹn bạ đạ, hơn nữa đều là ẹn bạ đạ bên trong huy. Nhất hai cái nữ nhân ạ giảng cả, một trận chiến này có thể nói có rất sâu sắc ý nghĩa khi cô gái cạnh tranh thời điểm. Bộc phát ra lực ý chí nhưng là không thể so với nam nhân phải kém. Huống chi là ở nơi này hủ hệ cô mẫn đồ trong, phận chia nam nữ đã bị hạ thấp điểm mấu chốt. Địa vị cũng không phải là có giới tính tới quyết định ở hai người hoàn toàn quy nhận sau khi kết thúc. Không khí khẩn trương tiến hành lên men. Chiến đấu đã cao thấp tỉ ở hạ dị bẻn huy vũ trong tay đại đao, khống chế dòng sông. Hình thành cường lớn trùng kích, còn không ngừng biến hóa thành cá mập hình thái, hung mãnh không gì sánh được. Lì ẻn thì là trực tiếp lấn người mà lên, dũng manh nhắm, trường thương trong tay không ngừng bổ ra xuyên thứ, tương thủy lưu toàn bộ phá vỡ tư tán linh áp ở va chạm, hơn 1000m bên trong đều tràn đầy nguy cấp, cho dù là ạt dụ chặt cấp mẹ nọ khác cũng không dám tùy ý tiếp cận, một cái không phải cẩn thận khả năng cũng sẽ bị chiến đấu dư ba cho thắt cổ. Hai người chiến đấu kinh thiên động địa, chỗ đi qua đều là bạo phong cuồn cuộn, hoàng sa bay lượn, mặt đất cũng đang không ngừng ùng ùng rung động. Phảng phất mạt nhật đột kích, đây chính là vạ sát tổ lộ tới cấp thực lực của ạ giản ca, thứ bậc lên trên lệnh ngay từ đầu Lì ẻn còn có thể cùng tì ở hạ dĩ bẻn đánh lực lượng ngang nhau, nhưng là một lúc sau mà bắt đầu xuất hiện mềm nhũn, dần dần rơi xuống hạ phong. Dù sao nàng chỉ là tạm thời khôi phục lực lượng, nhưng lại vô cùng không ổn định, căn bản là không có cách kéo dài, xem nàng như bây giờ tử sợ rằng không kiên trì được bao lâu. Sẽ một lần nữa biến thành cái loại này xúc tiểu cha NG thao y, bất quá cũng có thể ở lực lượng tiêu thất trước liền bị giết chết. Chỉ cần trên đầu mặt nạ một ngày không phải triệt để khôi phục, Lì ẻn liền vĩnh viễn không phải có thể chân chính phản hồi đỉnh phong. Làm sao vậy, ngươi liền loại trình độ này sao? Làm nguyên đệ ta mẹ họa đạ ngươi, Lì ẻn tu ô đệ sơ vạn, xuất ra thực lực chân chính đến đây đi, nếu không lần chiến đấu này chết sẽ là ngươi. Tỷ ở hạ dĩ bèn một bên công kích vừa nói. Nàng mặc dù không thích chiến đấu, nhưng là một ngày chiến đấu, sẽ bại lộ giả bản tính, đó chính là hiếu chiến. Điểm này thân là ạ dặn cả nàng là mình không cảm giác được. Nếu như tỷ ở hạ dĩ bẻn có thể chú ý tới lì ẻn trên đầu cái mặt nạ kia không bình thường hư hại nói, có thể cũng biết vì sao cái này nguyên đệ tam thực lực của ẻn họa đạ cũng tới càng yếu, cũng không thể trách nàng không có phát hiện, chỉ có thể nói ạ dặn cả mặt nạ bản thân lì hệ nở la phá nát không hoàn chỉnh. Thì ở hạ dị bẻn cũng sắp lì ẻn trên đầu cụ tổn hại trở thành tình huống bình thường, cho nên cũng không biết lì ẻn lúc này cũng là có nỗi khổ không nói được. Loại cảm giác này giống như là trong tay đang cầm một bả thủy, ngươi muốn giữ lại chúng ở, có thể thủy hay là từ tay trong kẽ hở chạy ra ngoài, bắt đều không bắt được. Nếu như mình ở đỉnh phong trạng thái nói, lì ẻn tự nhiên sẽ toàn lực ứng phó, nhưng là hiện tại loại tình huống này, nàng chỉ có thể nhãn xem cùng. Với chính mình trong cơ thể linh lực không ngừng tiêu thất, càng ngày càng ít, không có biện pháp chút nào ngăn cản. Nhìn Lì ẻn trầm mặc không nói, thì ở hạ dị bẻn công kích cũng là càng thêm điên cuồng. Nàng đem Lì ẻn loại này không phải cầm suất toàn lực chiến đấu hành vi, trở thành vũ nhục đối với mình. Trong lòng tự nhiên buồn bực giống đột nhiên thanh âm tương chính ở kịch chiến hai người cho xa nhau. Lì ẻn âm thầm thở phào nhẹ nhõm, hướng về kia tiếng hô truyền tới phương hướng nhìn lại. Một cái như ngọn núi thân ảnh khổng lồ đang nhanh chóng hướng phía nơi đây di động, chính là đệ thất quỷ thần Lạ Sệ Ổ. Ở con vật khổng lồ này phía sau, Sở Tạ Ước cùng ủn của họ giả xa xa treo, không cam lòng tùy ý tiếp cận, trong nháy mắt khoảng cách lì ẹn bọn họ cũng đã không đủ 500m. Yêu Nguyệt nhắm ngay cơ hội, quyết định nhanh chóng giải trừ bằng cái, tử vong triệu trạch bắt đầu tiêu thất, đồng thời Lạ Sệ Ổ cũng ngừng di động, thân thể theo tử vong triệu trạch biến mất mà một lần nữa chui vào. Dưới hưu mơ hồ thấy một đạo hắc ảnh vào lúc này từ Lạ Sệ Ổ còn chưa hoàn toàn không có vào đỉnh đầu chui ra, lấy tốc độ cực nhanh kéo dài qua cái này khoảng cách mấy trăm thước, trực tiếp xuất hiện tại Lì Ẹn bên cạnh, sau đó không nói hai lời liền đem người nữ nhân này cho ôm ngang lên tới Yêu Nguyệt tỷ ở Hạ Di bẻn trợn kinh hãi. Nàng không nghĩ tới Yêu Nguyệt tốc độ thật không ngờ cực nhanh, ngay cả mình cũng không có xem tinh tường động tác kia, ở phản ứng kịp sau đó của nàng đệ nhất động tác. Không phải công kích, mà là vội vã lui lại, rất sợ Yêu Nguyệt tiến hành đánh lén kinh ngạc không chỉ là tỷ ở Hạ Di bẻn, còn có ủn quá họ giả cùng Sở Tạ Ước. Nguyên bản bọn họ là dự định thừa dịp Yêu Nguyệt ly khai vẻ này quái vật thời điểm cùng nhau công kích, nhưng là lại không nghĩ rằng Yêu Nguyệt tốc độ nhanh như vậy. Một cái ngẩn ngơ phía dưới liền bỏ lỡ thời cơ, thầm nghĩ trong lòng không xong. Ủn quá họ giả cùng Sở Tạ Ước hai người đồng thời ngưng tụ xế rổ, nhắm ngay Yêu Nguyệt, loại thời điểm này cho dù là sân ý đồ tốc độ cũng khó mà vượt qua. Chỉ có dùng xệ rổ tới công kích xem có thể hay không thư kích dưới Yêu Nguyệt, nếu để cho hắn chạy trốn nói, có thể tưởng tượng Esgen đại nhân sẽ cỡ nào phẫn nộ. P tháng 8 năm 91.